भगवतो सम्बुद्धस्स नमोतस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. Đệ tử xin nghiêng thân cầu ý làm lễ tán dương ân đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Đức Phật là đấng toàn trí diệu giác, vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não, là thầy của chư thiên và nhân loại. Pháp Bảo là những phương linh dược, công năng chữa lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai thực hành theo Pháp Bảo sẽ được lợi ích đời này lẫn tương lai. Tăng Bảo chúng đệ tử Thế Tôn, các ngài thừa hành theo chánh giáo, các ngài là mô phạm của nguồn sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Nhờ tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt có phần phước nào phát sanh, xin chia đều đến cho toàn thể Phật tử xung trong luôn luôn được an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể năm nữa Phật tử, thì tối nay sư mở cái khóa học vi diệu pháp. Thì sư thấy rằng cái bộ môn vi diệu pháp, nếu mà chúng ta hiểu và chúng ta ứng dụng để thực hành tới niệm xứ, thì sư thấy rất là lạ lạc. Vì lẽ đó mà sư muốn chia sẻ đến toàn thể mọi chúng mình. Tuy rằng nói bản thân sư thì vi diệu pháp không phải là giỏi, nhưng mà sư cũng biết được chút ít, cho nên sư thấy rằng khi mình hiểu được vi diệu pháp thì để hỗ trợ cho cái việc thực hành tới niệm xứ, thì sẽ thấy cái sự tu tập nó tiến bộ rất là nhanh. Vì lẽ đó mà sư muốn chia sẻ đến toàn thể hội chúng để sư tạo thêm cái phước ba la mật, để mong tu tập để đạt đến cái sự giác ngộ trong tương lai. Thì ở đây đó, cái tài liệu mà sư có nhờ ban tổ chức gửi cho hội chúng mình đó, tức là cái tài liệu vi diệu pháp nhập môn của ngài Cố Trưởng Lão Giác Chánh. Thì cái tài liệu này đó, thì cũng do cái duyên có một số Phật tử họ cũng đang nghiên cứu về cái tài liệu này, và họ cũng nhờ sư hướng dẫn, thì sư xem qua đó thì sẽ thấy ngài biên soạn sẽ rất là quan hỷ. Cho nên sư thấy như vậy rất là tiện, nên là sư không có biên soạn. Và hôm nay sư cũng gửi những cái tài liệu đó đến cho các Phật tử chúng ta, để chúng ta theo cái tài liệu đó và sư sẽ chia sẻ. Thì hôm nay sư nghĩ rằng sư chỉ giới thiệu sơ lược về cái bộ môn vi diệu pháp, rồi tuần sau thì chúng ta sẽ chính thức và chúng ta sẽ học. Thì ở đây sư chia sẻ vi diệu pháp thì xưa sư vừa thuyết trên cái lý thuyết pháp học, và có những chi pháp nào liên quan đến pháp hành đó, thì sư cũng sẽ chia sẻ cho hội chúng mình để chúng ta hiểu được trên lý thuyết rồi đó, chúng ta thực hành tới niệm xứ như thế nào để chúng ta quan sát. Thì ở đây tại sao chúng ta phải học vi diệu pháp? Cái vấn đề thứ nhất á, thì chúng ta phải cần biết rằng nếu mà chúng ta hiểu vi diệu pháp thì chúng ta xem kinh của Đức Phật, chúng ta hiểu nó sẽ được đúng đắn và sâu sắc hơn. Tức là cái Bục Tạng vi diệu pháp, nếu mà chúng ta hiểu á, thì chúng ta xem kinh đó, chúng ta xem không có hiểu sai lời Phật dạy. Chẳng hạn giờ là sư trích ra một cái đoạn kinh là Đức Thế Tôn người đã dạy, hay trong kinh đó Phật dạy rằng khi mắt thấy sắc, nhãn thức sanh khởi, do ba duyên này có xúc, xúc duyên thọ. Thì chúng ta mà chưa có học vi diệu pháp hay là chúng ta chưa có xem chú giải đó, thì chúng ta cứ nghĩ rằng khi mắt thấy sắc rõ ràng nhãn thức sanh, nhãn thức sanh trước rồi mới tới xúc sanh sau, xúc sanh xong rồi thọ mới sanh. Nếu chúng ta có học về diệu pháp hay là chúng ta không có xem chú giải đó, thì chúng ta hiểu như vậy tức là chúng ta hiểu sai kinh. Còn nếu chúng ta có học về diệu pháp đó, thì trong cái diệu pháp đó, Đức Phật có dạy là chẳng hạn như là một cái tâm nhãn thức nó sanh lên thì nó có những sở hữu tâm. Thì khi mà cái một cái nhãn thức, một cái tâm nhãn thức sanh lên đó, thì nó có bảy cái sở hữu gọi là biến hành, đó là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền đắc ý. Thì trong lúc đó, tâm sanh thì sở hữu tâm cũng đồng sanh. Thì chúng ta phải hiểu rằng á, tâm sanh đó, thì sở hữu cũng đồng sanh trong lúc đó, và tâm diệt thì sở hữu tâm cũng diệt, và tâm biết cảnh nào thì sở hữu tâm biết cảnh đó, và tâm nương vật nào thì sở hữu tâm cũng nương vật đó. Thì trong cái diệu pháp Đức Phật dạy chẳng hạn như là một cái tâm nhãn thức nó sanh đó, thì nó gồm có xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, tức là những sở hữu tâm. Thì trong những sở hữu tâm này đó, thì trong bảy sở hữu này gồm có xúc và thọ, thì thức và xúc và thọ nó đồng sanh một lực. Thức là tâm và xúc và thọ là sở hữu tâm. Thì khi mà chúng ta hiểu về diệu pháp thì chúng ta mới thấy rằng trong kinh Đức Phật dạy khi mắt thấy sắc thì nhãn thức sanh khởi, do duyên này có xúc và có thọ, thì chúng ta cần hiểu rằng thức xúc và thọ đồng sanh một lượt, chứ không phải là thức sanh trước rồi mới xúc sanh sau, hay là xúc sanh trước là thọ sanh sau. Bây giờ sẽ cho các vị một ví dụ, chẳng hạn giờ chúng ta đốt một cái đèn cày lên đó, thì cái ngọn lửa vừa có thì cái ánh sáng cũng vừa có mặt, tức là ngọn lửa và ánh sáng đồng sanh. Nhưng mà cái ngọn lửa là nhân và ánh sáng là quả, cho nên có ngọn lửa nên có ánh sáng, nhưng mà ánh sáng với ngọn lửa đồng sanh một lượt. Thì như thế nào cũng vậy, do có nhãn thức làm duyên nên xúc mới sanh, xúc làm duyên thọ sanh, nhưng mà thức xúc và thọ đồng sanh một lượt. Thì khi mà chúng ta học với diệu pháp chúng ta hiểu tạng kinh, chúng ta mới hiểu đúng. Thì bây giờ người cư sĩ chúng ta chưa học với diệu pháp thì chúng ta cứ nghĩ rằng nó sanh tức là tần tự, thì chúng ta hiểu sai kinh như vậy này, chúng ta phỉ báng Đức Phật. Cho nên thì lẽ đó mà chúng ta phải học với diệu pháp. Rồi lại nữa, cái vấn đề thứ hai đó, tại sao chúng ta phải học với diệu pháp? Nếu mà chúng ta là cái hành giả tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta phải biết với diệu pháp. Cái đối tượng của tứ niệm xứ đó là cái pháp chân đế, cho nên chúng ta tu tập thiền chỉ samatha thì chúng ta lấy cái pháp chế định để chúng ta an trú, để phát triển định, để chúng ta chứng thiền. Nhưng mà chúng ta tu thiền tứ niệm xứ thì chúng ta phải lấy cái đối tượng là pháp chân đế. Bây giờ chúng ta muốn biết được cái đối tượng là pháp chân đế như thế nào đó, thì chúng ta phải học cái diệu pháp. Tại vì trong cái diệu pháp thì Đức Phật dạy phần lớn là nói về cái đặc tính, thực tánh pháp. Mà cái pháp đó, chân đế mới có bản chất vô thường của vô ngã. Cho nên chúng ta tu tứ niệm xứ, chúng ta hiểu như thế nào là tục đế và như thế nào là chân đế. Rồi khi chúng ta có học cái diệu pháp thì chúng ta thấy rằng trong cái diệu pháp thì Đức Thế Tôn ngài thiết, thì trong cái diệu pháp là Đức Thế Tôn ngài không có nói về cái pháp chẳng hạn như là chúng sanh, ngài ít dùng cái danh từ tục đế. Và trong cái diệu pháp thì Đức Phật chỉ đề cập đến như là tâm, tâm sở, sắc pháp, hay là những cái danh từ là chỉ cho pháp chân đế. Đó, khi chúng ta học chúng ta hiểu rồi đó, khi chúng ta quan sát thì chúng ta sẽ hiểu được một cái đặc tính đó. Để chúng ta tu tứ niệm xứ là đầu tiên là chúng ta phải thấy được cái đặc tính riêng của pháp. Thì thấy được cái đặc tính riêng của pháp rồi đó, thì lâu ngày chúng ta mới thấy được cái đặc tính chung của mọi pháp, đó là vô thường, khổ, vô ngã. Chẳng hạn như chúng ta có học phương diệu pháp, chúng ta tu tứ niệm xứ, chúng ta đi, chúng ta thấy cái sự chuyển động, đó là cái đặc tính của chất gió, chúng ta thấy rõ. Trong lúc này chỉ có gió thôi, chất gió thôi, chứ không có con người, không có anh, không có chị, không có đàn bà, không có đàn ông. Thế đó chúng ta mới phá được cái tà kiến. Thế là chúng ta đang đi, chúng ta ghi nhận, chúng ta thấy trong cái cơ thể của mình đó, nóng lạnh, chúng ta ghi nhận, chúng ta biết đây là chất lửa, nó là một cái đặc tính chất lửa. Thì chúng ta ghi nhận, chúng ta biết rằng trong lúc này chỉ có lửa thôi, đặc tính đó là nóng lạnh. Chứ trong lúc này không phải tôi, không phải anh, không phải chị, không phải người nào cả. Thì chúng ta hiểu như vậy, tâm chúng ta đặt đúng hướng, thì chúng ta mới đâm thủng được vô minh. Giờ cái sĩ chúng ta có học phương diệu pháp, chúng ta hiểu được thọ. Chẳng hạn như là chúng ta có những cảm giác buồn, chúng ta ghi nhận, chúng ta biết đây nó chỉ là thọ u thôi, cái đặc tính là như vậy, nó không phải mình, nó không phải ai cả. Là khi chúng ta vui, chúng ta ghi nhận, chúng ta biết rõ đây là đặc tính của thọ hỷ. Cái thọ hỷ này nó cũng phải là mình, chúng ta quan sát. Hay là có những lúc chúng ta thản nhiên đó, chúng ta ghi nhận, chúng ta biết rõ đây là thọ xả. Còn nếu chúng ta không học cái diệu pháp, làm sao chúng ta biết đây là thọ hỷ, đây là thọ xả, đây là thọ u? Khi chúng ta không học cái diệu pháp thì chúng ta không biết, chúng ta không ghi nhận được những cái đặc tính này. Để chúng ta không có biết về cái diệu pháp, nhiều lúc đó, chúng ta không phân biệt được cái nào là thiện và cái nào là ác. Chẳng hạn có những lúc đó, chúng ta vui, nhưng mà chúng ta không biết cái niềm vui đó là thiện hay là bất thiện, thì sao chúng ta tu tập nữa đây? Còn khi đó, chẳng hạn chúng ta có học phương diệu pháp, khi mà chúng ta thấy cảnh đẹp hay là được người ta khen, chúng ta cảm thấy vui, thì chúng ta đã biết rồi, chúng ta có học phương diệu pháp, biết là tâm tham thọ hỷ rồi. Chúng ta ghi nhận, chúng ta thấy cái sự dính mắc này, cái sự quan hỷ này, chúng ta biết rõ đây là tâm tham thọ hỷ, liên hệ bất thiện. Cái niệm chúng ta ghi nhận như vậy. Có những lúc mà chúng ta vui trong cái việc bố thí, trong cái việc giữ giới, trong cái việc mà chúng ta hành thiền á, chúng ta thấy cái niềm vui này, chúng ta biết rõ, chúng ta ghi nhận, chúng ta biết đây là thọ hỷ liên hệ tới thiện. Tính niệm chúng ta phải biết một cách sâu sắc như vậy. Chúng ta có học rồi đó, chúng ta biết rằng cho dù thọ hỷ liên hệ bất thiện hay là thọ hỷ liên hệ đến thiện, cũng là đặc tính và vô thường của ngã, cũng gì nên không có gì của tôi cả. Thì như vậy chúng ta tu tập lâu ngày đó, thì cái trí chúng ta nó sẽ phát triển. Cho nên đó, suy nghĩ rằng nếu mà chúng ta hiểu cái dụng pháp mà chúng ta thực hành tới niệm xứ, suy nghĩ các vị sẽ tiến bộ. Cho nên ngài Thiện Sư Môn Gốc thì nó nói rằng cái người mà tu tới niệm xứ thì cũng phải có một số kiến thức, biết đây là năm uẩn, đây là sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, hay là 18 giới, hay là tứ diệu đế. Chúng ta phải cần hiểu vậy. Vì lẽ đó, mà sư muốn chia sẻ những gì sư biết để cho toàn thể hội chúng chúng ta, để chúng ta tìm hiểu, để chúng ta ứng dụng trong cái vấn đề chúng ta tu tập tính niệm xứ. Khi mà chúng ta có học pháp, chúng ta có học phương diệu pháp, thì sư nghĩ rằng sau này các vị sẽ thay đổi cái nhìn các vị khác. Khi chúng ta gặp người nào đó để chúng ta trao đổi với họ, thì chúng ta biết được cái người đó là cái người có chánh kiến hay là cái người có tà kiến. Cho nên xin nghĩ rằng nếu mà chúng ta đề cập theo giáo pháp của Đức Phật đó là gồm có ba, đó là pháp học, pháp hành và pháp thành. Pháp học là gì? Tức là Bộ Tạng Kinh, Bộ Tạng Lực, Bộ Tạng Vi Diệu Pháp và chú giảng. Pháp thứ hai là pháp hành. Pháp hành là gì? Tức là chúng ta nói hẹp, đó là giới định tuệ. Chúng ta nói rộng, đó là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chúng ta nói rộng hơn nữa là chúng ta nói 37 phẩm trợ đạo: chánh niệm xứ, tứ chánh cần, tứ duy ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, các chánh chi, bát chánh đạo. Đó là pháp hành. Thứ ba gọi là pháp thành, tức là bốn đạo, bốn quả và niết bàn. Thì giờ đầu tiên đó là suy nghĩ rằng chúng ta phải có pháp học trước, có pháp học đúng và chúng ta thực hành đúng, thì cái đó chúng ta có pháp hành. Pháp hành đúng thì sẽ có pháp thành. Bây giờ cái pháp học chúng ta nó không có ổn định thì chúng ta thực hành nó cũng xem biết, thì cái pháp thành chúng ta làm sao mà cũng có được, mà chúng ta phải hiểu. Hôm nay sẽ giới thiệu đến vị về cái bộ môn vi diệu pháp. Thì chúng ta cũng biết rằng khi mà Đức Thế Tôn này còn là Bồ Tát tên là Sumedha, thì trong cái tiền kiếp ngài là một cái vị đạo sĩ tên là Sumedha, ngài đắc được bát thiền và ngũ thông. Thì một ngày nọ ngài mới du hành trên cái không trung, thì ngài thấy ngài đi đến một cái ngôi làng nọ, thì ngài thấy mọi người đang hớn hở vui mừng để làm một cái con đường. Khi đó ngài mới đi đến, ngài hỏi mọi người rằng: này các bạn làm con đường này cho ai đi mà bằng đạo thấy các bạn vui quá quá vậy? Những người trong làng thì họ mới thưa với vị đạo sĩ là rằng: thưa đạo sĩ, chúng con làm con đường này để một lát nữa Đức Phật đi băng cá rán cùng chư tăng để đi ngang qua đây. Thì khi mà Bồ Tát, khi mà đạo sĩ Sumedha nghe cái danh từ Quốc Thô, tức là Đức Phật, trong tâm ngài rất là hoan hỷ. Thì khi đó ngài mới nói với mọi người rằng: này các bạn, các bạn có thể chia cho bằng đạo một đoạn đường để bằng đạo làm để cúng dường đến Đức Phật. Thì mọi người đã thấy đạo sĩ Sumedha này có nhiều thằng lực đó, nó mới để cho ngài một cái con đường rất là lầy lội. Thì trong lúc này đó, Đức Bồ Tát này nghĩ nếu mà ngài dùng thần thông thì ngài làm trong nháy mắt thôi. Thì ngài nghĩ rằng nếu mà mình sử dụng thần thông đó, mình làm thì thật sự không có phước báo lớn. Cho nên ngài mới tự thân ngài, ngài đi lấy từng cục đất để ngài đắp cái đoạn đường đó. Thì làm cái đoạn đường chưa xong đó, thì Đức Phật đi băng cá rá cùng chư tăng đi đến. Khi đó Đức Bồ Tát ngài mới nghĩ trong tâm rằng: ngày hôm nay ta sẽ cúng dường cái thân mạng này đến Đức Phật đi băng cá rá. À, khi đó ngài mới nằm xuống một cái đoạn đường lầy lội chưa làm xong, và Đức Phật đi băng cá rá cùng những vị thánh tăng mới đi nghe. Nhưng mà Đức Phật cùng những vị thánh dùng thần thông đi không có đạp lên người ngài. Sau đó thì Đức Phật đi băng cá rá mới dùng trí tuệ để quan sát. Và khi đó ngài Đức Phật ngài mới thọ ký cho Đức Bồ Tát chúng ta. Thì Đức Phật đi băng cá rá, ngài mới thọ ký, ngài mới tiên tri rằng sau này đạo sĩ Sumedha này sẽ trở thành Phật có danh hiệu là Gautama. Cái thời kỳ đó con người có tuổi thọ là 100 tuổi. Khi mà Đức Phật chúng ta còn là Bồ Tát, ngài được Đức Phật đi băng cá rá thọ ký rồi đó, thì trong lúc đó ngài mới siêng năng cố gắng để mà tu tập phát triển những cái pháp hạnh ba la mật. Thì trong 4 đăng kỳ và 100.000 đại kiếp, ngài đã thực hành xong những cái pháp hạnh ba la mật rồi, thì bắt đầu ngài mới sanh lên cái cõi trời đấu sức. Thì khi mà sanh lên cõi trời đấu sức thì tới cái thời kỳ ngài thấy cũng phù hợp, khi đó ngài mới tái sanh xuống làm người để trở thành Phật. Thì trước khi mình từ cõi trời đau sức mà tái sanh xuống làm người á, thì các vua trời đã đến thỉnh Đức Bồ Tát. Khi đó Đức Bồ Tát ngài mới nhận lời và ngài mới tái sanh xuống làm người, tức là làm con của Hoàng hậu Ma Gia và Đức Vua Tịnh Phạn Vương. Thì khi mà ngài sanh xuống làm người rồi, thì ngài sanh ra được cha mẹ thân yêu, và ngài có đầy đủ tài sản, được mọi người kính trọng, và ngài sống trong cái cung vàng điện ngọc. Rồi một ngày nọ, ngài mới đi dạo ra ngoài cái vườn Thượng Uyển. Thì lần đầu ngài đi đó, thì ngài thấy cái người già. Lần thứ hai ngài đi thì ngài thấy người bệnh. Lần thứ ba ngài đi thì ngài thấy một cái người chết. Lần thứ tư thì ngài đi ngài thấy một cái vị tu sĩ. Thì những cái hiện tượng này do chư thiên hóa hiện cảnh tỉnh Đức Bồ Tát. Thì khi đó ngài trở về, ngài thấy cuộc đời này nó sanh ra phải bị già, bệnh, chết. Cuộc đời là phù du giả tạm, nhàm chán đó với cung vàng điện ngọc. Rồi thật ngài mới từ bỏ, ngài đi xuất gia. Ngày khi ngài đi xuất gia rồi đó, ngài cũng mai đây mốt đó vào một ngày nọ thì ngài mới đi đến tại cái rừng Uruvela, ngồi với cõi cây bồ đề. Thì trước khi ngồi với cõi cây bồ đề đó, thì ngài mới phát nguyện đó, nếu mà ngài không trở thành vô thượng chánh đẳng giác thì ngài không rời khỏi cái bồ đề này. Thì Đức Thế Tôn chúng ta còn là Bồ Tát đó, thì canh đầu đi ngài mới đạt được cái minh thứ nhất gọi là túc mạng minh. Ngài biết được nhiều kiếp sống quá khứ, từ một đời, hai đời, ba đời, mười đời, năm mươi đời, trăm đời, ngàn đời, nhiều thành kiếp, nhiều vạn kiếp. Ngài có tuổi thọ như vậy, có đời sống như vậy, có sự an lạc, sự đau khổ như vậy. Và sau khi chết chỗ này, ngài tái sanh cảnh giới. Đó là cái canh đầu đó, Đức Bồ Tát ngài chứng được túc mạng minh, tức là ngài biết được nhiều kiếp sống quá khứ. Ở đây sư chỉ nói tóm tắt để sư đi vào cái nội dung chính. Rồi canh giữa đêm đó, Đức Bồ Tát ngài mới chứng được sanh tử minh. Tức là ngài biết rõ được nghiệp tạo của chúng sanh. Ngài thấy rằng ở đời này có những chúng sanh thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, không phỉ báng các bậc thánh, sau khi thân ngoại mạng chung được tái sanh lên thiên giới hay sanh lại làm người. Và ở đời này có những chúng sanh thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, phỉ báng các bậc thánh, sau khi thân ngoại mạng chung phải tái sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xuống địa ngục. Và ở đời này mọi người sinh ra giàu nghèo, tốt xấu, xinh đẹp hay là xấu xí, hạnh phúc đau khổ, sống lâu chết yểu đều do hạnh nghiệp của chúng sanh đã tạo ra, do thiện ác quá khứ đã tạo ra. Đức Thế Tôn mình biết rõ rồi, đó là cái canh giữa thì chứng được sanh tử mình. Và canh cuối đêm đó, thì Đức Bồ Tát ngài mới chứng được lậu tạng minh, tức là ngài giác ngộ được tứ thánh đế. Đây là khổ, đây là nguyên nhân đưa đến sự khổ, đây là khổ diệt và đây là con đường đưa đến khổ diệt. Ngài đoạn tận tất cả lậu hoặc, trở thành Đức Phật chánh đẳng giác. Khi mà Đức Bồ Tát ngài chứng đạo quả, ngài chứng được bốn đạo bốn quả niết bàn, thì khi đó có Đức Phật xuất hiện trên thế gian. Khi mà ngài đã trở thành Phật rồi đó, khoảng 2 tháng sau thì ngài đi đến tại vườn Lộc Uyển. Ngài mới thuyết pháp độ cho cái nhóm gọi là Cô Đinh Nhá, tức là Kiều Trần Như. Khi mà Đức Thế Tôn ngài đến đó, ngài thuyết cái bài kinh chuyển pháp luân. Khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết cái bài kinh này đó, thì trong lúc đó có Cô Đinh Nhá đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn, còn chư thiên thì đắc đạo nhiều vô số. Khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết cái bài kinh chuyển pháp luân đó, mà ngài Kiều Trần Như mà đắc đạo đó, thì khi đó có đầy đủ ba ngôi tam bảo, đó là Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thì khi mà ngài thành đạo đó, thì có Đức Phật. Và khi mà Đức Phật thuyết pháp thì khi đó có pháp bảo. Và khi Đức Phật thuyết mà chúng sanh đắc đạo, thì trong lúc đó có Kiều Trần Như đắc đạo, thì khi đó có Tăng. Thì cái thời điểm đó đó có đầy đủ ba ngôi tam bảo, đó là Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Thì khi mà Đức Phật ngài thành đạo, ngài phổ độ chúng sanh trong 45 năm mai đây mốt đó, với lòng từ thương xót chúng sanh đó, rồi ngài làm xong cái phận sự của ngài, rồi cuối cùng Đức Thế Tôn ngài đi đến tại Bút Xí Na Ra dưới hai cây Sa La Sông Thọ, và khi đó Đức Thế Tôn ngài viên tịch Niết Bàn. Thì khi mà Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn rồi đó, thì sau này đó giáo pháp của ngài để lại cho hậu thế, thì những cái lời dạy của Đức Phật đó, trong 45 năm được gọi là pháp bảo, mà pháp bảo được tồn tại đó, thì chúng ta phải hiểu rằng nhờ có chư tăng. Và Phật giáo nguyên thủy đó, giáo pháp không bị pha tạp những ngoại giáo khác đó, là nhờ chư tăng đã kiết tập 6 lần. Thì cái lần đầu tiên đó, là nguyên nhân nào mà chư tăng kiết tập? Thì khi mà Đức Thế Tôn người viên tịnh Niết Bàn đó, thì cái tin này mới đồn lan rộng khắp nơi. Thì trong lúc đó tôn giả Mahakassapa cùng một số vị tỳ kheo mới nghe tin, nói đi về viếng thăm Đức Phật. Thì trong cái số mà đi chung, trong cái số những vị tỳ kheo mà đi chung với ngài Kassapa, thì có một vị tỳ kheo tên là Xuất Phát Đát. Thì cái vị này đó nghe tin Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn, thì cái vị này rất là vui, cái vị tỳ kheo này vui lắm. Vị này nói rằng ở từ đây đó, ta muốn ăn giờ nào ta ăn, ta muốn đi ta đi, ta muốn ngồi ta ngồi, ta muốn làm gì ta làm. Còn khi mà Đức Thế Tôn còn đại thế, ngài phải bắt ta đi như vậy, phải ngồi như vậy, phải nói như vậy, phải ăn như vậy, thật là mệt mỏi. Thì khi mà vị tỳ kheo Xuất Phát Đát thốt ra những cái lời đó, thì ngài Kassapa thì nghĩ rằng đây là cái nguyên nhân làm cho giáo pháp của Đức Phật bị mai một hoặc biến mất. Khi đó ngài mới triệu tập thỉnh chư tăng gồm 500 vị A-la-hán có đầy đủ lục thông và tứ tài phân tích. Thì cái lần kiết tập lần này đó, thì tại cái hang động Sát-tá-ban-ni gần thành Ra-cá-gá-há. Thì trong cái thời điểm kiết tập đó, thì cái thời kỳ này có vua A-xà-thế để mà hộ độ. Thì kiết tập lần thứ nhất đó, thì gồm có 500 vị A-la-hán lục thông và tứ tại phân tích, và ngài Kassapa là chủ tọa, còn ngài Ananda đó, thì trùng tiên đọc lại những cái lời dạy của Đức Phật như là kinh và vi diệu pháp. Còn ngài tôn giả Ubali thì trùng tiên tụng đọc lại cái bộ tạng lực Đức Thế Tôn ngài đã ban hành. Thì chúng ta phải hiểu rằng á, cái thời kỳ mà kiết tập lần thứ nhất á, nếu mà tính cái ngày mà Đức Thế Tôn ngài viên tịch Niết Bàn á, thì cái thời gian khoảng 3 tháng 4 ngày, tức là Đức Thế Tôn ngài viên tịch ở khoảng 3 tháng 4 ngày thì chư tăng mới kiết tập kinh điển lần thứ nhất. Rồi trải qua một thời gian sau, chư tăng mới kiết tập lần thứ hai. Thì lần thứ hai này cũng có nguyên nhân, cũng có lý do cho nên chư tăng mới kiết tập lần thứ hai. Thì lần thứ hai á này nó tại thành Vesali, thì có cái ngài trưởng lão tên là Giác Xá, là một vị A-la-hán. Thì ngài đi đến chỗ thành Vesali thì thấy có một cái nhóm tỳ kheo Quách Chi Bất Tán. Thì cái nhóm này mới đặt ra 10 cái điều mà không phù hợp với pháp và lực của Đức Phật. những vị tỳ kheo Quách Trị Bút Tá đó, họ đặt ra 10 cái điều luật như sau. Để đây sư chỉ trích dẫn ra vài điều thôi, tại vì sư nói hết những cái điều này thì sư nghĩ nó không có đủ thời gian. Thì cái điều thứ nhất đó, tức là cái nhóm tỳ kheo Quách Trị Bút Tá cho rằng muối có thể cất giữ trong cái ống sừng bò và tác ý đó là Phật tịch để qua ngày mai dùng không sao cả. Nhưng mà trong lực á, cái Phật dạy các vị tỳ kheo á, nếu mà cất giữ muối nghĩ đó là Phật thực á, cất giữ qua đêm á, thì cái vị đó phạm ân xá đó chị, thì cái vật đó phải xả bỏ, sám hối mới được thanh tịnh. Thì những vị tỳ kheo nhóm Quách Trị Bút Tá này nó đưa ra cái điều nó không phù hợp với lực của Đức Phật. Rồi cái điều thứ hai đó, tức là cái nhóm Quách Trị Bút Tá cho rằng tức là những vị tỳ kheo có thể ăn sái giờ được, chẳng hạn như là trong luật cái Phật dạy các sư đó, ngày xưa thì không có đồng hồ, nhưng mà ăn phải canh mặt trời, tức là mặt trời đứng bóng là các vị tỳ kheo được ăn được. Nếu mặt trời mà xê dịch qua hướng tây chỉ một lóng thôi thì vị đó nào ăn là phẩm ứng đế chỉ. Nhưng mà cái nhóm mà tỳ kheo Quách Trị Bút Tá đó cho rằng á, bây giờ đó mình ăn á, quá đứng bóng cũng không sao cả, thì như vậy không có phù hợp với cái lực của Đức Phật. Rồi cái điều thứ ba đó, cái nhóm Quách Trị Bút Tá đó, họ nói rằng có những vị tăng tỳ kheo vào giáo pháp này xuất gia thì cứ tu theo cái vị thầy mình dạy, khỏi cần y cứ vào pháp và lực của Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật không cho phép điều đó. Đức Phật dạy cho dù đó là một vị thầy của mình, nhưng mà mình nghe cái vị đó hướng dẫn chỉ dạy thì mình xem thử cái vị thầy của mình nó hướng dẫn có đúng với kinh những lực pháp lực của Đức Phật hay không. Nếu mà vị thầy mình á, dạy không phù hợp với pháp lực của Đức Phật thì mình hãy gạt bỏ, không có thực hành theo. Còn nếu vị thầy mình dạy đúng kinh và lực của Đức Phật thì mình hãy thực hành. Nhưng mà cái nhóm tỳ kheo Quách Trị Bút Tá thì nói rằng khỏi cần y cứ vào kinh lực gì, thầy mình dạy sao mình mới nghe gì. Bây giờ chúng ta gặp một cái vị người ta thầy người ta kiến dạy chúng ta con đường sai lệch, chúng ta không có so sánh theo kinh và lực của Đức Phật, chúng ta tu theo họ thì chúng ta sẽ rơi vào bốn khổ cảnh. Rồi chúng ta tu những cái pháp hành sai lệch đó, chúng ta vừa mất thời gian, chết mình phải sanh vào đọa xứ, mà do cái nghiệp đó mình sanh ra mình phải tiếp tục đi theo cái con đường sai lệch, gặp chánh pháp rồi mình không có tiếp nhận được. Cho nên cái con đường tu tập đó, suy nghĩ các Phật tử chúng ta phải luôn luôn chúng ta phải suy xét, không phải ai nói sao chúng ta tin vậy. Rồi cái điều thứ tư nữa đó, thì cái nhóm tỳ kheo Quách Trị Bút Tá cho rằng chẳng hạn như các thí chủ mà cúng dường vàng bạc tiền thì được quyền nhận sử dụng, nhưng mà trong luật thì nó không cho phép. Thì trong 10 điều ở đây sẽ chỉ trích dẫn ra vài điều thôi, sư chia sẻ. Thì khi đó ngài Giác Xá là một vị A-la-hán, ngài nghĩ rằng đây là cái nguy cơ làm cho giáo pháp của Đức Phật bị pha tạp và sẽ biến mất. Là giáo pháp của Đức Phật á, mà bị ngoại đạo mà họ pha tạp, hay là những cái pháp mà không phù hợp á, thì từ từ giáo pháp Đức Phật không còn nữa thì bữa đó chúng sanh đau khổ. Cho nên khi đó ngài mới triệu tập chư tăng gồm có 700 vị A-la-hán có đầy đủ lục thông và tứ tại phân tích, và kiết tập với lần này đó thì ngài Giác Xá ngài làm chủ tọa. Thì cái thời kỳ kiết tập thứ hai đó, là chúng ta phải hiểu rằng tính cái ngày mà Đức Thế Tôn ngài viên tịch Niết Bàn á, trải qua cái khoảng là 100 năm sau, đó là kiết tập lần thứ hai. Rồi trải qua một thời gian sau nữa đó, Đại sư Tăng mới kiết tập lần thứ ba. Thì cái lần thứ ba này đó, thì cái thời điểm này đó, Phật giáo rất là hưng thịnh, được mọi người đó, theo và ủng hộ rất là nhiều. Rồi ngoại đạo thì không ai ủng hộ nữa, cho nên những cái nhóm của ngoại đạo đó, họ không còn chỗ đứng nữa. Cho nên từ đó họ mới nghĩ ra một cái cách là cạo đầu, đắp những cái bộ y giống như những vị tỳ kheo vậy đó, bắt đầu nó giả ra nhập vào tăng đồ. Thì khi mà cái nhóm ngoại đạo này đó, họ giả thành những vị tỳ kheo giả mà nhập vào tăng đồ đó, thì những vị tỳ kheo thật với tỳ kheo giả đâu có ở chung được. Chư tăng là người có chánh kiến, còn ngoại đạo thì tà kiến, mà sao ở chung để mà có sự hòa hợp được, mà sao mà sinh hoạt chung được. Thì phải trải qua cũng thời kỳ, thời gian rất là lâu. Thì giáo pháp của Đức Phật trong thời đó không được ổn định, là mới nhờ Đức Vua A Dục, là một cái người cư sĩ có cái tính tâm hộ độ hộ trì tâm bảo. Thì Vua A Dục ngài mới giúp cho chư tăng để sàng lọc ra những vị tỳ kheo giả. Khi đó mới Đức Vua mới mời hết tất cả vị sư đó, rồi bắt đầu mới hỏi từ vị một. Thì những vị tỳ kheo thật đó là có chánh kiến, thì hỏi pháp thì các ngài trả lời cách dễ dàng thôi. Còn những ngoại đạo đó, thì đến hỏi thì họ sẽ hiện nguyên hình, tức là những cái tà kiến nó sẽ thể hiện ra ngoài. Thì đó Đức Vua mới bắt lọc y ra bằng đồ cư sĩ. Khi mà lọc ra cái thời kỳ đó, thì tới 60.000 vị tỳ kheo giả. Thì khi mà lọc ra những vị tỳ kheo giả rồi đó, thì cả Đại sư Tăng mới triệu tập lại, mới kiết tập lần thứ ba. Thì tính theo cái ngày mà Đức Thế Tôn về viên tịch Niết Bàn đó, đến cái thời điểm mà kiết tập lần thứ ba là thời gian khoảng 234 năm sau. Đó là kiết tập lần thứ ba. Rồi trải qua một thời gian sau nữa đó, thì Phật giáo được lan rộng, nó truyền sang các nước Sri Lanka đó. Thì đến cái thời điểm này đó, thì chư tăng tiếp tục kiết tập lần thứ tư. Thì cái thời kỳ này đó, thì những cái lời của Đức Phật dạy được ghi trên cái lá buông. Và cái thời kỳ thứ tư này đó, tính ra thời gian tức là ngày Đức Thế Tôn ngày viên tịch Niết Bàn có khoảng 450 năm sau. Đó là kiết tập lần thứ tư. Và khi mà Phật giáo mới lan truyền qua những cái đất nước như là Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Và khi mà Phật giáo Nam Tông lan truyền qua những đất nước đó, thì bên Miến Điện đó, với chư tăng mới kiết tập lần thứ năm tại thủ đô Mandalay. Tức là cái thời kỳ này đó, thì chư tăng mới khắc lời dạy của Đức Phật trên những cái bia đá. Rồi kiết tập lần thứ sáu cũng tại Miến Điện, tại thủ đô Yangon. Thì chúng ta thấy rằng Phật giáo nguyên thủy đó, mà được tồn tại còn viên vẹn, không có bị những cái ngoại giáo xâm nhập vô được á, tức là nhờ chư tăng đã kiết tập 6 lần. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng nếu mà cái kinh sách của Đức Phật á, lời dạy của Đức Phật mà bị pha tạp với ngoại giáo, mà chúng ta nghe là chúng ta hiểu sai đó, mà chúng ta thực hành là chúng ta chỉ có đau khổ. Có một cái câu chuyện như thế này. Khi mà Đức Thế Tôn ngài viên tịch Niết Bàn rồi đó, thì có một cái vị tỳ kheo trẻ nọ, nó mới học theo ông thầy của mình. Ông thầy cũng dạy sao thì không biết, nhưng cái vị tỳ kheo này mới đọc cái câu kệ: ai sống 100 năm không thấy con hạt biển, tốt hơn sống một ngày thấy được con hạt biển. Thì khi đó tôn giả Ananda ngài mới đến nói với tỳ kheo này rằng Đức Phật không có dạy như vậy. Đức Phật ngài dạy rằng ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp diệt sanh. Tức là Đức Phật dạy đó, mình sống 100 năm đó, mà mình không thấy được vô thường đó, tốt hơn mình sống 1 ngày mà mình thấy được vô thường. Mình thấy được vô thường là mình đắc đạo, trở thành thánh, mình giải thoát. Còn cái vị tỳ kheo kia đó, tức là chỉnh sửa lại, tức là ai sống 100 năm không thấy con hạc biển tốt hơn sống 1 ngày thấy được con hạc biển. Thấy con hạc biển để làm gì? Ở đây sẽ ví dụ để cho các Phật tử chúng ta hiểu đó, tức là chúng ta tu tập đó, thì chúng ta phải y tứ vào kinh điển. Cho nên những cái lời mà sư chia sẻ đến hội chúng chúng ta đó, thì chúng ta cũng nên so sánh với pháp lực của Đức Phật, có sư thuyết có phù hợp hay không. Đó là sư đề cập đến những cái thời kỳ mà viết tập kinh điển. Thì bây giờ sư sẽ đề cập đến cái nội dung chính mà sư muốn nói, tức là sư giới thiệu sơ qua về cái tạng của diệu pháp đến hội chúng chúng ta. Thì cái bộ của diệu pháp thì có cái câu ngài thiết ở trên cõi trời Đao Lợi, tức là khi mà ngài về thành Ca Tỳ La Vệ để mà giáo hóa quyến thuộc, rồi ngài thuyết pháp cho vua Tịnh Phạn để ngài trả hiếu đối với cha của mình. Khi đó ngài mới nghĩ đến cái công ơn sinh thành dưỡng dục của người mẹ, thì khi đó ngài mới đi lên cõi trời Đao Lợi để ngài thuyết pháp để hóa độ mẫu thân. Thì Đức Thế Tôn ngài đi lên cõi trời đó, thì ngài chỉ lên cõi trời Đao Lợi thôi, còn hoàng hậu Ma Gia thì bà sanh lên cõi trời Đâu Xuất. Nhưng mà cái hậu thân của hoàng hậu Ma Gia thì bây giờ là một thiên nam chứ không phải là người nữ. Đức Phật lên cõi trời Đao Lợi rồi đó, vua trời Đế Thích nó đi lên để thỉnh thiên nam Ma Gia xuống để nghe pháp. Thì Đức Thế Tôn ngài biết rõ rằng ở trên cõi trời á, thì ngài không cần thiết cái pháp bố thí, tại vì trên cõi trời đó thì trong kinh có nói đó, chẳng hạn khi mà chúng ta sanh lên cõi trời đó, cái phước báo trên cõi trời rất là lớn, chẳng hạn các tâm chúng ta nghĩ cái gì, chúng ta ước cái gì thì cái đó nó hiện ra chúng ta hưởng, chứ không phải đi làm cực khổ giống con người mình. Cho nên chư thiên trên đây họ đâu có thiếu thốn gì vật chất đâu mà ngài thiếu bố thí gì, và trên cõi trời thì họ đâu có chém giết giống như cõi người mình như sát sanh này kia đâu. Cho nên ngài đâu cần thiết về cái vấn đề trì giới. Ngài biết rằng á, những người mà họ có phước họ sanh lên cõi trời thì họ có trí tuệ, chúng sanh này có trí tuệ, nên tôi ngài thiết về cái tạng của pháp ngài thấy phù hợp. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là ngài thiết với diệu pháp để đền ơn sanh thành dưỡng dục đối với mẹ của ngài. Vì lẽ đó mà Đức Thế Tôn ngài thiết cái tạng thư diệu pháp trên cái cõi trời. Thì nếu mà tính theo cái thời gian đó, thì ngày thiết ở trên cõi trời Đao Lợi thì chỉ có vài phút thôi, nhưng mà tính ở nhân loại chúng ta đó, thì gồm có thời gian khoảng 3 tháng. Khi mà Đức Thế Tôn ngày thiết cái diệu pháp thì chư thiên ngày đắc đạo nhiều vô số, thì cái xuất xứ chúng ta hiểu rằng cái diệu pháp là Đức Thế Tôn ngày thiết trên cõi trời. Và khi mà Đức Thế Tôn ngày thành đạo cái tuần lễ thứ tư đó, thì Đức Thế Tôn ngày cũng suy ngẫm về cái tạng vi diệu pháp. Khi mà ngài suy ngẫm về cái tạng vi diệu pháp thì cái hào quang 6 màu đổ ra. Thì Đức Thế Tôn ngài thiết vi diệu pháp ấy, thì gồm có 7 bộ. Cái bộ thứ nhất là bộ pháp tụ Dhammasangani. Thì cái bộ này đó, phân loại ra gồm có như là tâm sắc pháp hay là Kusala Dhamma, tức là pháp thiện, Ác cú sa lá tham ma là pháp bất thiện, ác gia cá tá tham ma đó là pháp vô ký. Đó là cái bộ pháp tụ. Cái bộ thứ hai là bộ phân tích quý phân giá. Thì cái bộ này nó gồm có 18 mục. Ba cái mục đầu đó nói về uẩn xứ giới, và những cái mục còn lại đó, chẳng hạn như nói về tứ niệm xứ, tứ chánh cần hay là tứ diệu đế. Thì trong cái bộ phân tích đó, chẳng hạn như khi đề cập đến đế, tức là tứ đế, thì trong cái bộ vi diệu pháp phân tích như thế nào, và chi pháp trong cái tạng kinh như thế nào. Đó là chúng ta hiểu về cái bộ thứ hai, cái bộ phân tích. Còn cái bộ thứ ba là bộ chắc ngữ tha tấu cá tha. Thì cái bộ này á, tức là lấy cái chi pháp của hai bộ đầu, chẳng hạn như là cái bộ phân tích đề cập đến như là Kusala Thamma đó, tức là pháp thiện. Thì khi mà qua cái bộ chắc ngữ đó, thì Đức Thế Tôn người đúc kết lại, chẳng hạn như là pháp thiện đó, mà nói về uẩn chỉ có tâm thiện và sở hữu tâm thôi, tức là chỉ có bốn uẩn thôi. Hay là nói về xứ thì gồm có pháp xứ và ý xứ. Chúng ta hiểu như vậy. Rồi cái bộ thứ thứ tư là cái bộ nhân chế định bút cái lá banh nhất tí. Thì cái bộ này đó thì cũng giống như là cái bộ tạng kinh Anguttara Nikaya đó, tức là cái bộ trong cái bộ tăng chi bộ kinh. Thì trong cái bộ nhân chế định đó, chẳng hạn như Đức Thế Tôn ngài thí dụ có những hạng người giống như là xoài, có những hạng người giống như là bò, có những hạng người giống như là chuột. Chẳng hạn như là có bốn loại xoài, có những trái xoài chúng ta thấy rằng ở ngoài nhìn nó xanh nhưng mà ở trong nó ngọt, có những loại xoài ở ngoài nhìn nó cái vỏ nó vàng nhưng mà ở bên trong nó chua, có những loại xoài đó mà chúng ta nhìn bên ngoài đó, nó xanh mà trong bên trong nó cũng chua, và có những loại xoài chúng ta nhìn bên ngoài nó vàng và bên trong nó cũng ngọt. Thì Đức Phật dạy á, cũng có bốn hạng người. Có những hạng người đó nhìn bên ngoài thì thấy họ không có gì quay vi tế hạnh, nhưng mà ở trong chi kiến rất là chuẩn xác, rất là thanh tịnh. Thì giống như cái loại xoài thứ nhất á, nhìn ở ngoài vỏ xanh nhưng mà chúng ta ăn vào bên trong chúng ta thấy nó ngọt. Rồi có những cái hạng người đó, tức là nhìn bên ngoài đó, ra vẻ vai nghi tế hạnh à, nhưng mà ở bên trong thì chi kiến một nát. Thì ở đây đó là chúng ta thấy rằng có những người đó, chúng ta mới tiếp xúc họ đó, mà chúng ta thấy họ đi đứng đồ thấy chỉnh tề đó, ăn nói đồ này kia lịch sự, nhưng mà khi mà chúng ta thân cận với họ, chúng ta thấy rằng cái tư tưởng, cái chi kiến của họ nó có phù hợp với kinh điển. Có những hạng người như vậy. Đức Phật giải tiếp là nó có những cái loại người tức là ở ngoài thì nhìn cũng không ra gì mà bên trong nhìn cũng ra gì. Thì giống như cái loại xài đó, ở ngoài xanh nhưng mà ở trong cũng chua. Có những hạng người đó, ở ngoài nhìn nó quay nghi tế hạnh nhưng mà ở trong thì cái chi kiến thanh tịnh, thì giống như cái loại xài mà ở ngoài đó anh nhìn vàng mà ở trong cũng ngọt. Thì đó là Đức Thế Tôn này thí dụ cho chúng ta thấy rằng cái bộ nhân chế định thì nói chung chúng ta học thì chúng ta thấy nó rất là dễ. Tiếp theo nữa là cái bộ thứ năm là cái bộ ngữ tâm các thao quách thú. Thì cái bộ này đó thì chẳng hạn như là chúng ta có thể lấy một cái đề tài căn bản để chúng ta sẽ đã phá những cái tư tưởng sai lệch của những cái người khác. đó là cái bộ thứ năm. Còn cái bộ thứ sáu là cái bộ sân đối, tức là giá mắt cá. Thì cái bộ sân đối này tức là cái câu hỏi xuôi và câu hỏi ngược. Chẳng hạn giờ sẽ cho các phật tử ta một ví dụ. Chẳng hạn giờ các phật tử hỏi sư rằng tỳ kheo có phải là nhà sơn chân? Thì sư nói rằng phải rồi, tỳ kheo tức là nhà sư. Nhưng mà giờ các phật tử hỏi ngược lại, nhà sư có phải là tỳ kheo chăng? Thì cái này cũng chưa chắc, tại vì sa di cũng là nhà sư. Thì chúng ta thấy rằng câu hỏi xuôi nó khác và câu hỏi ngược nó khác là như vậy. Hay là chúng ta nói rằng cái người mà đoạn tận tham có phải là đoạn tận sân chăng? Thì chúng ta nói đúng rồi, tức là cái người mà đoạn tận được tham tức là vị A-la-hán thì các ngài cũng đoạn tận sân. Nên chúng ta hỏi ngược lại, cái người mà đoạn tận sân có phải là đoạn tận tham chăng? Thì chúng ta thấy rằng chưa chắc, tại vì cái vị A-la-hán cái ngài đoạn tận sân nhưng mà cái ngài chưa đoạn tận tham. Cho nên câu hỏi xuôi nó khác và câu hỏi ngược lại nó khác. Đó là cái bộ sông đói. Còn cái bộ thứ bảy đó là cái bộ vị trí bát thanh án. Thì cái bộ vị trí đó, tức là cái bộ này đặc biệt nhất và tức là khó hiểu hơn những cái bộ sáu bộ kia. Chẳng hạn như là trong cái bộ này nói về duyên hệ hay là duyên sinh. Nhưng hãy giờ người cư sĩ chúng ta thấy rằng cái lý duyên hệ đó, thì hay là cái lý duyên sinh, chẳng hạn như chúng ta đề cập cái lý duyên sinh tức là lý duyên khởi đó, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên đột nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, già chết. Thì đó chúng ta nói theo cái lý gọi là duyên sinh. Nhưng mà khi mà chúng ta đề cập theo cái lý duyên hệ, chúng ta phân tích theo cái lý duyên hệ thì nó khác nữa. Trong lý duyên khởi thì nói rằng do có vô minh nên hành có mặt, hành có mặt nên thức có mặt. Thì trong giáo lý mà duyên khởi chỉ nói về pháp làm duyên và pháp được duyên thôi, chứ không có đề cập đến lực duyên. Còn cái giáo lý mà duyên hệ đó, tức là nói về cái nói về cái lực duyên, tức là sẽ chia sẻ một cách nó sâu sắc hơn. Chẳng hạn như mà chúng ta đề cập như là vô minh duyên hành, thì trong cái giáo lý duyên hệ đó, chẳng hạn khi mà vô minh duyên phúc hành duyên bằng cách nào, và vô minh duyên bất động hành duyên bằng cách nào, và vô minh duyên phi phúc hành bằng cách nào. Đó, khi mà chúng ta hiểu được cái lý duyên hệ đó, chẳng hạn khi mà vô minh mà duyên cho phúc hành, tức là bằng cảnh duyên hay là cảnh ý duyên, đó, hay là vô minh mà duyên cho bất động hành đó, tức là bằng cảnh ý duyên. Còn khi mà đề cập đến vô minh mà duyên cho phi phúc hành đó, có nghĩa là bằng cảnh duyên, rồi cảnh ý duyên, rồi đồng sanh duyên, rồi câu sanh duyên, hỗ tương duyên vân vân. Đó, khi mà chúng ta hiểu theo cái lý duyên hệ đó, thì chúng ta sẽ hiểu được cái lý duyên khởi nó sẽ sâu sắc hơn. Đó là bảy bộ của diệu pháp mà sẽ giới thiệu đến chúng ta. Khi mà chúng ta học được sơ cấp của diệu pháp rồi đó, thì khi đó chúng ta nghiên cứu được những cái bộ của diệu pháp trong chánh tạng thì chúng ta mới hiểu. Thì sư nghĩ là ngày hôm nay sư chỉ giới thiệu sơ lược về bảy bộ của diệu pháp cho người cư sĩ chúng ta biết qua. Sư nghĩ rằng khi mà chúng ta học được hết cái sơ cấp của diệu pháp, chúng ta hiểu trên cái lý thuyết, thì cái đó chúng ta xem kinh đó, thì sư nghĩ rằng nó cũng được đúng đắn hơn, và chúng ta hiểu sâu hơn. Và cái pháp hành của chúng ta sau này đó, chúng ta đã có học rồi, thì khi mà chúng ta thực hành đó, chúng ta dễ dàng để chúng ta khám phá Và chúng ta tôn kính ông, chúng ta sẽ hiểu kính ông. Thì suy nghĩ trong cái sơ cấp thì có đầy đủ, chẳng hạn như những cái pháp mà để chúng ta ứng dụng tứ niệm xứ, nói về quẩn xứ giới đế hay là 37 phẩm trợ đạo, có đầy đủ trong đó. Và chúng ta hiểu được tâm và sở tâm và sắc pháp, và chúng ta hiểu được lộ trình tâm vân vân, để chúng ta hiểu được những cái loại phiền não nào, để sau này chúng ta có thể quan sát mà chúng ta loại trừ, để chúng ta hiểu như thế nào là thiện để chúng ta phát triển. Thì suy nghĩ rằng nếu mà chúng ta cố gắng để chúng ta chịu khó chúng ta học hết một khóa này đó, thì suy nghĩ rằng cái kiến thức của các vị cũng đủ để các vị tu tập, các vị tu tập không có bị lầm lạc. Cho nên chúng ta được sanh làm người, chúng ta nghe được chánh pháp là không phải là dễ, là chúng ta được làm người mà chúng ta hiểu được chánh pháp thì chúng ta thực hành đó, thì chúng ta mới thoát được cái sự đau khổ trong cái vòng luân hồi sinh tử. Nên mỗi người chúng ta sanh ra đời ai rồi cũng phải chết, tùy theo cái nghiệp của mọi người, cái phước của mọi người mà chúng ta có tuổi thọ khác nhau. Có người thì sống được 40-50 năm, có người sống 60, hay có người sống 70, có người sống 100, nhưng rồi nhưng cuối cùng là ai cũng phải chết. Cho nên khi mà chúng ta lìa bỏ cuộc đời này đó, thì suy nghĩ rằng chúng ta phải cố gắng đem cho mình những cái tài sản phước báo, nhất là cái phước trí. Chúng ta mà chết rồi trong kiếp này mà chúng ta chưa có thể đạt đến đạo quả, thì kiếp sau chúng ta sanh ra lại đó, trong quá khứ mình đã tạo phước nhiều, mình có học pháp, mình hành pháp, thì suy nghĩ rằng đời sau các vị sanh ra các vị tu vượt trội hơn người khác. Hiện giờ chúng ta thấy rằng có những người cư sĩ trong cái đời này, tại sao họ học pháp rất là giỏi, họ tu rất là tinh tấn, và cái hiểu của họ rất là sâu sắc giữa pháp và pháp hành. Tức là những người cư sĩ là trong quá khứ cũng đã từng học pháp, từng hành pháp. Nên ở đời này chúng ta thấy có những vị tỳ kheo, ngài là những vị tâm tạng hay là những vị thiền sư rất là giỏi, thì những người này quá khứ người ta đã từng học, từng tu. Cho nên đời này ta sanh lại ta tu vậy. Cho nên chúng ta cố gắng, đời này chúng ta siêng năng, chúng ta tu tập. Nếu mà chúng ta chưa đủ duyên lành để đạt đến đạo quả, thì sẽ nghĩ rằng đời sau chúng ta cũng sẽ chứng được niết bàn, kiếp sau được kiếp tới nữa. Thì khi chúng ta học pháp rồi đó, thì sẽ nghĩ chúng ta hiểu rồi đó, thì chúng ta hành thiền. Ở đây là sẽ luôn luôn khuyến khích các bậc tử chúng ta hành thiền, nhưng mà chúng ta cũng phải biết được một số kiến thức về pháp học để gì, để mình tu cái pháp hành cho nó vững, mình đi không có bị lầm lạc. Vì cái đó mà sư muốn chia sẻ về cái bộ môn phi pháp đến đồng thể hội chúng, và những cái chi pháp nào liên quan tới pháp hành sư sẽ chia sẻ một cách dễ hiểu nhất, và chỉ cho các phật tử chúng ta quan sát những cái đặc tính của những cái tâm đó nó sinh khởi ra sao, để chúng ta hiểu. Và khi mà chúng ta có thực hành tứ niệm xứ thì chúng ta mới cảm nhận được cái đặc tính của cái pháp chân đế thì pháp. Còn nếu mà mình học mà mình không có tu tứ niệm xứ thì mình cũng biết trên cái gọi là cái si tư, gọi là cũng biết mình tục đế không. Còn pháp chân đế là mình phải chánh niệm, mình cảm nhận bằng chánh niệm và trí tuệ, thì cái đó các vị nó thấy được pháp chân đế. Khi mà cái tâm sân mình sân khởi đi, thì cái tâm sân đó là một cái đặc tính. Tâm sân sân sân lên các phật tử, tâm sân sân lên đều giống nhau, đều có sự khó chịu, bực mình, nóng nảy, đều giống nhau. Chứ không phải là sư khởi tâm sân lên sư vui, còn các vị khởi tâm sân lên chỉ có mình có bị buồn thôi. Sư khởi tâm sân lên sư cũng buồn, sư cũng khổ, các vị cũng vậy. Bây giờ mình muốn thấy được cái đặc tính của cái tâm sân đó, bây giờ sao chúng ta đâu có thể suy tư mà chúng ta thấy được cái tâm sân đó. Bây giờ chúng ta phải chánh niệm, chánh niệm tức là mình phải dùng chánh niệm, mình ghi nhận cái trạng thái tâm sân đó, và mình dùng trí tuệ để mình hiểu được tâm sân đó, thì như vậy mình mới cảm nhận được cái pháp thực tính. Thế giờ chúng ta cũng có học cái diệu pháp, chúng ta nói tâm sân á, sở sân là một pháp đặc tính à, tức là cái đặc tính của nó là nóng nảy, khó chịu, bất an. Thì chúng ta cũng hiểu đó là cái pháp thực tính, nhưng mà chúng ta suy tư ra chứ chúng ta đâu có ghi nhận bằng chánh niệm hay bằng trí tuệ đâu mà chúng ta cảm nhận được cái pháp thực tính. Thì cái pháp thực tính đó, à, trong cái diệu pháp tức là cái câu là giác ngộ người thiết, người đã chứng ngộ người thiết giảng, thì chúng ta muốn cảm nhận được pháp thực tính thì chúng ta phải ghi nhận bằng tứ niệm xứ. À, cho nên là khi chúng ta đó, hiểu được cái diệu pháp và chúng ta thực hành tứ niệm xứ là chúng ta thấy mình sẽ thay đổi, thì cái pháp hành mình nó sẽ tiến triển tốt đẹp. Xin nghĩ rằng thời gian sẽ chia sẻ đến đây, còn thời gian còn lại sẽ để cho các phật tử nào có mắt thì chúng ta có thể học. Xa thú, xa thú, xa thú. Chúng con tri ân Đại Pháp mà sư phụ đã thuyết đọc. Và kính thưa quý hội chúng, thời gian còn lại của buổi tối ngày hôm nay, nếu như quý hội chúng nào có những thắc mắc về nội dung mà sư vừa mới giảng, hoặc là về nội dung của chương trình Vi Diệu Pháp, hay là bất kỳ những thắc mắc gì, xin quý hội chúng có thể đặt câu hỏi bằng cách là đưa tín hiệu giơ tay trên màn hình Zoom hoặc là nhắn tin vào khung chat, chúng con sẽ đọc thay câu hỏi cho quý vị chúng ạ. Dạ kính bạch sư, con xin phép được đọc một câu hỏi nhỉ? Không thế nào. Hỏi của tử có tên là Nguyễn Đức Cường có gửi đến quý hội chúng là: dạ kính bạch sư, cho con hỏi thọ có diệt được không ạ? À? Con thành kính tri ân sư. À, nghe chưa, nghe chưa rõ. Dạ con xin phép đọc lại ạ. Đây là câu hỏi của một Phật tử tên là Nguyễn Đức Cường. Dạ kính sư, cho con hỏi thọ có diệt được không ạ? À? Con thành kính tri ân sư. Dạ. Thì thọ, thầy không biết chú hỏi về cái thọ thiện hay là bất thiện ha, thọ sở hữu thọ, nhưng mà giờ sẽ cũng phân tích cho các vị tha hiểu luôn, thì sẽ trả lời một cách tổng quát đi để mình lại dễ hiểu. Thì khi mà đề cập đến sở hữu thọ đó, thì khi mình đề cập cập đến năm uẩn, chẳng hạn khi mà chúng ta học cái diệu pháp thì 121 tâm thuộc về thức uẩn, chúng ta nếu mà có bảng đều thì chúng ta nhìn đến bảng đều chúng ta sẽ hiểu. Và sở hữu thọ thuộc về thọ uẩn, sở hữu tưởng thuộc về tưởng uẩn, 50 tâm sở còn lại thuộc về hành uẩn và 28 sắc pháp thuộc về sắc uẩn. Thì khi mình đề cập đến năm uẩn đó, thì khi mà chúng ta nó có năm uẩn này là cái quả rồi. À, tức là chúng ta đề cập theo cái lý duyên khởi, do chúng ta có vô minh à, nên chúng ta mới tạo nghiệp là hành. Thì cái hành á, thì tức là chúng ta tạo nghiệp nên chúng ta có thức tái sinh. Thì khi mà thức có thức tái sinh thì có danh sắc đó, thì khi mà chúng ta có danh sắc thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ có đầy đủ à, cái uẩn, đầy đủ năm uẩn của chúng ta. Thì khi mà nó năm uẩn thì nó thuộc về quả thì chúng ta không thể làm gì được, tức là sở thọ chúng ta không thể gì được. Nhưng mà khi mà chúng ta đề cập đến thọ mà thọ liên hệ đến thiện hay là bất thiện à, thì khi mà đề cập đến thọ thiện hay là bất thiện thì có thể chúng ta sẽ diệt được những cái thọ liên hệ đến bất thiện, mình dập diệt được, chứ không phải là mình nói rằng cái thọ bất thiện là nó sanh lên là mình không thể diệt được nó. Nhưng mà cái thọ bất thiện chẳng hạn như xin nói dụ cái thọ hỷ liên hệ đến tham đi, thì mình thấy cái cảnh đẹp gì đó mình khởi lên cái niềm vui, thì cái niềm vui nó thuộc về thọ hỷ, thì chúng ta quan sát thì chúng ta sẽ diệt được cái thọ hỷ liên hệ đến tham, chúng ta diệt được à. Hay là cái thọ ưu mà liên hệ đến sân, thì mình nhìn cái cảnh sắc xấu người ta chửi mình, cái mình khởi lên cái nó buồn, thì cái buồn nó gọi là thọ ưu, thì có thể chúng ta sử dụng tứ niệm xứ chúng ta quan sát chúng ta ghi nhận nó sẽ diệt mất. Thì cái thọ mà liên hệ bất thiện đó thì chúng ta có thể diệt được. Để chúng ta tu tập, chúng ta phát triển thọ liên hệ đến thiện. Tại thọ nó là quả mà, nó thu về quả. Cho nên khi chúng ta tu tập á, thì ở đây đó thì chúng ta mới hiểu rằng để chúng ta phát triển những cái thọ liên hệ đến thiện, thì khi mà chúng ta đề cập theo cái thọ uẩn mà chúng ta chưa nói đến thiện và ác đó, thì nó thuộc về vô ký, cái sở thọ. Thì cái này chúng ta không thể gì được. Thì cái sở thọ này đó, nếu mà nó đi chung với những cái tâm bất thiện, đi chung với 12 tâm bất thiện đó, thì nó thuộc về thọ liên hệ bất thiện. Thì cái thọ liên hệ bất thiện chúng ta tu tập chúng ta gì được, để chúng ta phát triển những cái thọ thiện, tức là thọ mà đi chung với những cái tâm thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thì những cái thọ liên hệ đến thiện đó thì cái phần dạy chúng ta cần phát triển để nó sung mãn. Thì khi đó chúng ta mới đạt được những cái thọ mà liên hệ đến thiện siêu thế, tâm đạo tâm quả. Đó là cách sẽ trả lời để cho chú hiểu. Nếu mà nói về năm uẩn, thọ uẩn mà thọ mà chúng ta chưa đề cập đến thiện ác thì cái đó chúng ta không diệt được. À, nhưng mà thọ mà liên hệ bất thiện thì chúng ta tu tập để chúng ta di những cái thọ liên hệ bất thiện, bất thiện để chúng ta phát triển thọ liên hệ bất thiện. Sư xin trả lời câu hỏi. Sa tu sa tu sa sư con tri ân câu trả lời của sư ạ. Hồi nãy con có thấy một quý Phật tử có giơ tay lên ạ. Nếu mà quý Phật tử còn có tác ý đặt câu hỏi, sư giơ tay lại để con có thể bật mic lên ạ. Con kính nhà độ xương nghe theo rõ không ạ? Alo. Dạ, chúng con nghe ạ. Cái máy của bên con nó đang bị trục trặc, nghe nó không rõ lắm ạ. Bạch sư cho con xin hỏi một câu ạ. Bạch sư là lâu lắm mà không được liên hệ với sư, con hôm nay con đủ duyên được học vi diệu pháp của sư, và con có mấy cái thắc mắc về trong lúc ngồi thiền. Thì đợt trước vào trong chùa sư dạy con là quán tâm trên tâm. Thì trong lúc thời gian vừa rồi con cũng có học mà, và cũng hành thiền, và cũng có thực hành một số cái quán thọ và quán thân, quán pháp và quán tâm. Thì trong thời gian qua thì con cũng đã nghe hiểu được một phần nào về cái thập nhị nhân duyên ấy. Thì lúc mà khi mà con ngồi hành thiền thì con cảm giác như là mình đã thấy nó định tĩnh, và nó không còn mình hiểu ra được cái nhân và quả, mà những cái sankara là vi tế và cái thô thiển nó như trên thân mình. Thì con cũng quay về quán tâm, và thì những cái lúc trước đây thì con cũng thọ khổ, con biết là khổ, và sân con biết sân. Đến hiện bây giờ thì những cái sự vật hiện tượng nó lên trên cái thân thể của mình, thì mình cảm giác như lúc con quay sang quán tâm, con thấy con không có một cái gì dính mắc, hoặc con cũng không có sân, không có bực bội, mà con thấy là nó bình yên và nó buông xả, không thấy cái gì là lúc mà nó có cái sankara hiện lên trên thân mình rất là mạnh. Nhưng mà con quay vào quán tâm thì không thấy nó bực bội gì, nó cũng bình yên như thế. Thì nếu như thế thì con sẽ tiếp tục để hành thiền tiếp như nào ạ? Sư cho con. Thì suy nghĩ trong cái việc hành thiền niệm xứ, bước đầu tiên là chúng ta phải phát triển. Con không nghe rõ ạ, nó khó bé quá. Con nghe rõ không? Mà chúng mình nghe không rõ ạ. Không nghe rõ ạ. Sư hỏi cô trong trong trong nhóm mình đó. À, có nghe sư nói không? Dạ, chúng con nghe ạ. À, cô nghe rõ chưa? Cô hỏi sư á. À, sư nói cô có nghe rõ không? Dạ, dạ thưa cô, anh Vũ, cô có nghe rõ không ạ? À, rõ rồi ạ. Đeo ngay cái tai rõ. Rõ. Rồi, cô nghe rõ. Dạ. Thì sư nghĩ rằng cái sự tu tập á, thì đầu tiên là mình phải cần phát triển chánh niệm. Khi mà cô hiểu được chánh niệm thì cô tu sẽ thấy là giống như là cô có sự thay đổi, chẳng hạn như những cái hiện tượng xảy ra mà mình muốn xâm nhập. Nên trong cái tứ niệm xứ thì sư nghĩ các Phật tử chúng ta phải luôn luôn chúng ta phát triển chánh niệm trước. Mà chúng ta có chánh niệm rồi đó thì tuệ chúng ta sẽ sanh. À, như trong cái kinh tứ niệm xứ, cái Phật dạy chúng ta tu tập niệm xứ là gì? Tức là quán thanh, quán thọ, quán tâm, quán pháp, diệt trừ tham sân ở đời. Và nếu mà mình không có tu cái niệm xứ thì sao? Mình gặp cảnh đẹp là mình tham, mình gặp cảnh xấu là mình sân thôi. Thì mình sống với tham, với sân, với si. Bây giờ Đức Phật dạy chúng ta tu tứ niệm xứ là diệt trừ tham sân ở đời. Thì nếu mà chúng ta muốn diệt trừ được tham sân á, thì chúng ta phải ghi nhận bằng chánh niệm. Chúng ta không biết bằng tham bằng sân nữa, mình phải biết bằng chánh niệm. Bây giờ sẽ nói ví dụ trong lúc mà cô quan sát những cái hiện tượng đau hay là những cái sự ngứa ngáy thì cô biết đây nó chỉ là thọ thôi. Cô quan sát như là mình biết rõ cái ngứa cái đau đó mà tâm mình đang bình yên tĩnh lặng quan sát, thì trong lúc đó mình đang gì tâm sân ở đời. Rồi nếu chúng ta có thái độ đúng, cái ngứa cái đau đó chúng ta muốn cho nó mất đi, thì cái muốn cho mất đi á là nó mất rồi chúng ta khó chịu với nó, chúng ta khởi tâm sân. Muốn cho nó mất là tâm tham. Thì giờ mình tu sao là Phật dạy, tức là nó Phật dạy tu để diệt tham sân ở đời, nhưng mà mình đã phát triển tham sân, thì như vậy nó phù hợp với tính định xứ. Cho nên trong lúc mà cô đau, cô quan sát mà cô thấy cô không sân giận đó, thì trong lúc đó cô biết cô đang chánh niệm. Rồi sau Phật dạy tiếp á, tức là mình tu tính định xứ để diệt trừ tham tâm ở đời. Thì những cái đối tượng nào là mình tham, đó là có những lúc đó, thân thể mình dễ chịu, tâm hồn mình cảm thấy nó phơi phới, thì đó có những cái an lạc nó đến, thì chúng ta phải quan sát. Thì mình quan sát cái sự an lạc của thân đó là mình đang niệm thọ, hay là mình quan sát cái sự quan hỷ của tâm mình cũng đang niệm thọ, thọ hỷ. Thì giờ Đức Phật dạy đó, chúng ta lại ghi nhận mình tính niệm xứ, để gì? Để chúng ta diệt trừ tham tâm ở đời. Nếu mình không tu tính niệm xứ thì mình đang ngồi gió thổi vào cơ thể dễ chịu quá, mà tâm tham sinh khởi. Bây giờ Đức Phật dạy chúng ta phải chánh niệm, quan sát cái sự an lạc đó. Mình quan sát, mình biết rõ đây là thọ lạc mà mình cũng có dính mắc, tâm mình vẫn bình thản. Cái an lạc mất đi mà mình cũng có vui, thế mình cũng có buồn. Thì mình biết rằng mình đang phát triển chánh niệm, đang di trừ tâm tham ở đời. Thì chúng ta tu đúng với cái chánh niệm như vậy, thì bất cứ hiện tượng nào trong thân tâm sanh khởi, các vị chỉ có cái bổn phận là quan sát để thiết lập chánh niệm. Khi mình chánh niệm mình nó đã mạnh rồi, nó đã có sắc bén rồi đó, thì mình sẽ thấy từ những hiện tượng thô cho đến những hiện tượng tế. Mình thấy rõ như vậy rồi đó, thì bắt đầu trí tuệ nó sẽ sanh lên, nó sẽ hiểu được những gì mà niệm đã ghi nhận được. Giờ sẽ cho các vị một ví dụ. Cái chánh niệm của mình nó giống như là đôi mắt, còn trí tuệ của mình giống như là cái hiểu của mình vậy đó. Thì giờ các vị muốn hiểu một cái vật gì đó thì đầu tiên chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải lấy mắt chúng ta nhìn. Giờ các vị nhìn vào màn hình đó, các vị thấy sư, thì các vị mới hiểu là ông sư đang bằng cái bộ y vàng, đang cặp mắt kiến, phải không? Nếu mà các vị nhìn vô khác, các vị không có hiểu sư như thế nào, như thế nào cũng vậy. Đầu tiên mình tu là mình phải phát triển chánh niệm trước, mình quan sát, mình thấy rõ được những cái hiện tượng của thân tâm bằng cái thái độ đúng đắn, không có tham, không có sân. Thì đó, chúng ta có niệm rồi đó, chúng ta có chánh niệm rồi, cái đó tuệ mới sanh. Chứ nếu mà chúng ta chưa có chánh niệm thì suy nghĩ là trí tuệ không sanh được. Thì trong trường hợp của cô thì suy nghĩ là cô có quan sát như vậy, cho dù bất cứ hiện tượng nào, ví dụ thân hay là thọ hay là tâm hay là pháp, thì những cái hiện tượng này đều giúp cho mình để quan sát, để thiết lập chánh niệm. Nếu mà mình có chánh niệm đúng, lâu ngày cái tuệ nó hiểu được là cái thân sắc pháp này cũng là vô thường vô ngã, cái thọ cũng là vô thường vô ngã, tâm cũng là vô thường vô ngã, pháp cũng là vô thường vô ngã, không có gì vô thường ta. Thì cái đó mình mới nhàn chán được cái ngũ uẩn này, thì khi nó đạo quả mới sanh ra, đạt cái lúc này. Đó, thì cái cách cô quan sát với thái độ đúng đó, thì suy nghĩ rằng là mình cứ tiến triển, hả? À, cứ duy trì những cái thái độ đúng đắn trong cái sự tu tập cho mình sinh. Bạch sư cho con hỏi như thế, bây giờ là con cứ quan sát như thế, cái gì diễn ra hiện tượng như trên thân mình thì vẫn tiếp tục như thế. Nhưng con nhiều lúc con lại thấy nó bình tĩnh, yên tĩnh quá mà không có cái gì xảy ra, lại thấy hơi nhàm chán. Con lại cảm giác là cứ mãi như thế. Lúc mà yên tĩnh thì sư trả lời cho con, trong lúc yên tĩnh đó, trong lúc đó là tâm thiện. Để mình tu niệm tâm là gì? Niệm thiện ác của tâm. À, trong lúc mình có tham, có sân, có si, mình quan sát, mình có suy nghĩ, mình quan sát là bất thiện. Khi mình quan sát được những cái đối tượng đó là tâm mình có thái độ đúng, thì những bất thiện nó sẽ diệt mất, mình nhường lại cho tâm thiện sanh. Tâm mình bình an, nó tĩnh lặng, tâm mình mát mẻ. Thì trong lúc đó là tâm thiện, thì ở đây Đức Phật dạy tâm không tham biết rõ là tâm không tham, hay là tâm không sân biết rõ là tâm không sân, hay là tâm vô si biết rõ là tâm vô si. Thì những cái tâm thiện đó thì mình sẽ lấy cái đối tượng nó làm đối tượng. Thì khi mà mình quan sát cái đối tượng đó, nó là tâm thiện đó, thì quan sát hơn là cái tâm quan sát mình nó cũng là thiện và đối tượng cũng là thiện ha. Thì trong lúc này được gọi là niệm tâm trên tâm. Thì khi mà chúng ta mà tu tập đó, đến giai đoạn mà chúng ta nhận thức được vô thường vô ngã đó, thì chúng ta phải lấy cái đối tượng đó là tâm thiện, chứ không thể nào đang sân giận mình ghi nhận cái tâm sân đó mình thấy vô thường vô ngã đắc đạo được. Nhưng lúc đó tâm mình nó đang bình yên tĩnh lặng, hay là cái tâm mát mẻ đó, mình quan sát mình thấy nó là vô thường vô ngã, mình đắc đạo, thì mình phải hiểu rằng trong lúc là tâm thiện sân, cái đối tượng nó cũng là tâm thiện. Con hiểu ý sư không? Dạ. Con cũng mong sư là đà sư cho con cái sách tấn, là cho con tiếp tục như thế nào để cho nó đi nhanh nữa đi, không cứ bây giờ suy nghĩ là con cứ quan sát cái tâm yên đó, quan sát tâm yên là con đặt câu hỏi cái gì đang biết tâm yên, để mình thấy luôn có một cái tâm nó đang biết tâm yên đó, để mình thấy được đối tượng và cái tâm đang biết đối tượng, thì cái tuệ mình nó sẽ sanh. Để con quan sát thêm cái tâm nó yên được, cái thân mình nó nhẹ nhàng như thế nào, nó dễ chịu như thế nào, để mình thấy được cái sự liên đới của thân tâm. Con cứ quan sát tiếp tục vậy. Sa đu tri ân sư, cảm ơn ban tổ chức. Sa đu. Nghĩ chắc hết giờ ha, đủ. Dạ. Yeah. Kính bạch chư đại đức tăng, quý cô tu nữ cùng cô chú anh chị em. Chương trình đến đây cũng vừa phải lẽ. Chúng con kính mời quý hội chúng chuẩn bị tư thế trang nghiêm thanh tịnh, hướng tâm cung kính đảnh lễ chư đại đức tăng ạ. Kính bạch sư, tri ân bài pháp mà sư hôm nay đã thuyết cho chúng con. Chúng con thành kính cầu chúc sư được nhiều sức khỏe, hương tâm thường an lạc, tu tập và sớm thành tựu đắc đạo cùng quả và nhập thần đồng thánh ngay trong phút sáng này ạ. Sa lục. Chia sẻ pháp ngày hôm nay có phần phước nào phát sanh, sư cũng xin chia đến tất cả chư thiên cụ trợ đến thích cái đại thiên vương, chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên ở thiền viện tứ niệm xứ, chư thiên ở chùa Viên Tuệ, có phần phước nào phát sanh cũng xin chia đến cho toàn thể Phật tử chúng sinh. Mong rằng các bạn luôn luôn được an vui và tận duyên trong cuộc sống và tinh tấn tu hành, thì đoạn tận khổ đau, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng đều nhau tán thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa đu. Chúng ta con thành tâm cầu mong với sự tinh tấn nghe pháp, hiểu pháp và thực hành pháp, con nâng đỡ chúng con để luôn đi đúng theo con đường Đức Phật đã chỉ dạy, luôn gặp thuận duyên trong cuộc sống, cũng như tinh tấn trong tu tập để sớm thoát khỏi sinh tử luân hồi và thấy rõ được Niết bàn trong ngày vị lai, đồng đều nhau cả hãy. Sa hộ, sa hộ, sa hộ. Bây giờ chúng con xin kính mời quý hội chúng cùng tụng và kinh hồi hướng ạ. Ngưỡng cầu các đấng trong vòng tịnh xa ngự yên lành, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi bị khắc nơi đây bồ đề, chúng con xin hỏi hợp về sẽ dùng ba thi sĩ bề cung đăng, rồi xin hộ độ chư tăng cầu từ anh nâu phương hàng là xa, vì phương chân bận trẻ già đã hoa trung hạng Phật là mới tu, hiện nam tinh nữ công phu đều là thi chủ đồng phù độ chân, những người trời trong tháp thôn lân yêu châu quận thượng phần an thương, chúng sanh bốn loài thông thường đoạn thai tháp hoa thị thương pháp hành giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ duyên quanh đạo đầy, cầu cho thịnh lâu dài, pháp thị chi thức các ngày mở mang, bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, đại thêm thẩm hạnh hạnh cao, nhưng quá lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con tân hoa trọng pháp Phật nơi giao truyền. Chư thiên ngự trên hương không, địa cầu tương ngữ rõ không mọi điều, long vương thần lập có nhiều, đồng sinh hoa hãy đều chúng con, bồ đề bậc nhau đang tăng bồi, các bậc thầy tổ em vui lâu dài, quyên thuộc trên khỏi làng tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thuốc sao màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng thân bằng quy thuộc đã qua sáng, cầu mong cho các vị an hằng được an vui, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin chia phước đến hơn bằng quy thuộc còn đang hiện tại, cầu mong cho các vị an hạnh sự an vui, do sự phước ban mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm chẳng tâm trong ngày lai. Chúng con thành kính tri ân sự có mặt của quý hội chúng cho ngày hôm nay. Nếu như có điều gì chưa phải lẽ, xin quý hội chúng hoan hỷ bỏ qua cho chúng con. Chúng con xin phép được dừng lại chương trình ở đây và hẹn gặp lại quý hội chúng vào thứ sáu tuần sau cũng vào khung giờ này ạ. Sa thứ sáu, sa thứ sáu.